Trúc, tình cờ tìm thấy hình ảnh một mỹ nhân xà. Mọi người thấy sao? Có đẹp không nào? Ok, cách chương.